Dòng máu, chương 4, góc truyện audio.com, Buenos Aires thứ 2, mồng 7 tháng 9, 3 giờ chiều khu trường đua ở một vùng ngoại vi hẻo lánh của thủ đô Buenos Aires, Argentina chật ních với khoảng 50.000 khán giả đến xem giải đua xe hơi truyền thống hàng năm. Các tay đua phải vượt qua 115 vòng đua, mỗi vòng dài khoảng 4 dặm. Cuộc đua diễn ra trong vòng 5 tiếng dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt, và số xe sót lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay từ vòng đua đầu tiên. Đám đông nín thở theo dõi. Đây quả là một cuộc đua vô tiền khoáng hậu. Tất cả các huyền thoại tốc độ trên thế giới đều tụ họp ở đây hôm nay. Chris Amon từ New Zealand, Brian Redmart từ Lancashire. Còn có cả tay đua Andrea Adamici từ Italia, lái chiếc Alfa Romeo Tipo 33, Carlos Marco từ Brazil, lái chiếc xe Mack Formula 1. Người đang giữ chức vô địch là tay đua Bỉ Jackie X cùng với tay đua Thụy Điển Rob Wiesel lái chiếc BAM. Đường đua trông như một chiếc cầu vồng sặc sỡ với những cơn lốc xanh đỏ, đen, trắng, vàng của những chiếc Ferrari, McLaren M19, AS và Lotus Formula 3S. Khi các vòng đua liên tục nối tiếp nhau, các người khổng lồ bắt đầu gục ngã. Chris Amon đang ở vị trí thứ tư thì van tiết liệu của xe anh bỗng mở ra. Anh ta đụng mạnh vào sườn chiếc Cooper của Brian Redmond trước khi kịp khống chế xe của mình bằng cách tắt động cơ, nhưng cả hai chiếc xe đều bị hỏng. Rob Wiesel đang dẫn đầu trong chiếc BAM và bám sát là Jackie X. Lúc vào cua, hộp số của chiếc BAM bỗng vỡ tung và toàn bộ hệ thống điện bị bốc cháy. Chiếc xe bắt đầu quay tròn và chiếc Ferrari của Jackie X cũng bị cuốn vào đó. Đám đông như đang lên cơn điên cuồng. Chỉ còn 3 chiếc xe đang cố tăng tốc trên quãng đường còn lại của cuộc đua. Đó là Joyer Armandaris từ Argentina, lái chiếc Serti, New Newson từ Thụy Điển, lái chiếc Macha, và một chiếc Ferrari 812B2, người lái là Mattel, đến từ Pháp. Họ đều tỏ ra xuất sắc thách thức những đoạn đường thẳng tắp, những khúc cua chết người, cố gắng vượt lên phía trước. Joyer Armandaris đang dẫn đầu, và vì là một tay đua bản xứ nên anh ta được đám đông cuồng nhiệt cổ vũ. Theo sát Armandaris là New Newson, lái một chiếc Macha đỏ. Trắng và phía sau anh ta là chiếc Ferrari đen trắng của tay đua người Pháp Mattel. Không ai để ý đến chiếc xe Pháp cho đến 5 phút cuối cùng, khi nó bắt đầu vượt lên trên đường đua. Đầu tiên là vị trí thứ 10, rồi thứ 7 và thứ 5 và nó càng lúc càng chứng tỏ sức mạnh của mình. Giờ đây, tất cả đều nhìn nó khi nó bắt đầu đe dọa vị trí số 2 của Newson. Cả 3 chiếc xe đều duy trì tốc độ gần 270 km/h. Giờ, như thế đã là quá nguy hiểm khi chạy trên các đường đua Brands hoặc Oaken Glen, nhưng trên đường đua còn thô sơ của Buenos Aires thì chẳng khác nào tự sát. Viên trọng tài mặc áo choàng đỏ đứng bên lề đường đua giơ cao bảng hiệu. 5 vòng, chiếc Ferrari đen trắng định vượt qua chiếc Macha của Newson từ phía ngoài, và Newson nhích dần lên, chặn đường chiếc xe Pháp. Và họ cùng bỏ qua một chiếc xe Đức ở phía trong đang định vượt lên. Bây giờ nó đã ngang hàng với xe của Newson. Chiếc xe Pháp tụt lại rồi đột một tăng tốc lách vào khoảng giữa xe của Newson và chiếc xe Đức. Với một nỗ lực tuyệt vời, tay đua Pháp đã đẩy bật hai xe sang hai bên và chiếm lấy vị trí số 2. Đám đông nín thở chợt gào lên tán thưởng. Đó quả là một mưu mẹo thông minh và táo bạo. Bây giờ thì Armandaris vẫn dẫn đầu, Mattel ở vị trí số 2 và Newson ở vị trí số 3. Với 3 vòng còn lại, Armandaris đã thấy rõ cảnh tượng vừa rồi. Góc truyện audio.com. Tay người Pháp cư thật, anh ta nghĩ thầm, nhưng chưa đủ sức đánh bại ta đâu. Armandaris đã quyết định phải thắng trong cuộc đua này. Phía trước anh ta là tấm bảng báo hiệu. 2 vòng, cuộc đua đã sắp kết thúc và người chiến thắng phải là anh ta. Armandaris đã liếc thấy chiếc Ferrari đen vàng đang cố trồi lên bên cạnh. Anh ta nhìn lướt qua cặp mắt lồi, khuôn mặt bẩn thỉu lem luốc của tay lái xe căng thẳng và kiên quyết. Armandaris thầm thở dài, anh ta cảm thấy tiếc nuối về việc mình sắp làm, nhưng anh ta không còn sự lựa chọn nào khác. Đua xe không phải là trò chơi của các nhà thể thao mà nó là trò chơi của người chiến thắng. 2 chiếc xe sắp đến gần đầu phía bắc của đường đua, nơi có một khúc quanh với gờ cao, là đoạn nguy hiểm nhất với khoảng 1 tá xe đã đâm vào đây. Armandaris liếc nhanh sang người lái chiếc Ferrari rồi siết chặt tay lái. Khi 2 chiếc xe đến gần khúc quanh, Armandaris khẽ nhấc chân ra khỏi cần ga, để cho chiếc Ferrari vượt lên trước. Anh ta thấy tay đua Pháp liếc nhanh mình với vẻ toan tính. Vậy là chiếc Ferrari đã ở phía anh ta, đã rơi vào cạm bẫy. Đám đông đang la hét dữ dội. Joyer Armandaris chờ cho đến khi chiếc Ferrari đen vàng vượt hẳn qua anh ta từ phía ngoài. Đúng lúc này Armandaris tăng hết ga và bắt đầu chuyển hướng sang bên phải, chặn đường tay đua Pháp, và chiếc Ferrari chỉ còn cách đâm thẳng vào bờ tường. Amandaris trông thấy khuôn mặt thất thần, hoảng hốt của tay đua Pháp và anh ta thầm nói. Xin chào, ngay lúc đó chiếc xe Pháp quay hẳn sang đâm vào chiếc sơ ti của Amandaris. Amandaris không thể tin nổi vào mắt mình, chiếc Ferrari sắp sửa đâm sầm vào xe của anh ta. Hai chiếc xe chỉ còn cách nhau khoảng 1 mét và với tốc độ đó thì Amandaris phải quyết định chớp nhoáng. Ai mà đoán được tay người Pháp đó lại là kẻ hoàn toàn điên rồ. Trong một hành động phản xạ tức thời, Amandaris đánh nhanh tay lái sang trái, cố tránh khối kim loại nặng hàng tấn kia lao vào mình, và phanh gấp để cho chiếc xe Pháp lách lên trong gang tấc và vượt qua mặt anh ta về đích. Trong giây lát, chiếc xe của Amandaris tòe ra như đuôi cá và mất lái, quay tròn như trong chóng vượt qua đường đua và lăn mãi cho đến khi nổ bùng thành một cột lửa khói đỏ và đen. Nhưng đám đông vẫn không rời mắt khỏi chiếc Ferrari của tay đua Pháp đang băng qua vạch đích. Rồi họ rầm rập chạy thành từng đợt về phía chiếc xe, bao vây lấy nó, nói những lời chúc mừng vô nghĩa. Tay lái xe từ từ đứng dậy và bỏ kính mắt cùng mũ bảo vệ ra. Đó là một người đàn bà có mái tóc cắt ngắn màu lúa mì, khuôn mặt được cấu thành với những đường nét khỏe mạnh cân đối. Bà ta đẹp một cách lạnh lùng, theo phong cách cổ điển. Thân hình bà ta đang run rẩy, không phải vì kiệt sức mà là vì kích động, nhớ đến khoảnh khắc nhìn vào mắt Joyer Amandaris khi mà bà ta đưa anh ta vào vòng tay tử thần. Thông tín viên gào vào loa đấy phấn khích, người chiến thắng là Helen Rob, Mattel, người Pháp lái chiếc Ferrari, độ. 2 giờ sau, Helen và chồng Jack đã ở trong khách sạn Ritz ở trung tâm Buenos Aires, nằm trên tấm thảm ở phía trước lò sưởi. Helen trần truồng, cưỡi lên người chồng theo một tư thế cổ điển tên là chiếc xe ngựa thành Lyon, còn Jack rên gì. Ô chúa ơi, xin em đừng làm thế với anh. Anh van em, những lời van vỉ của ông chỉ làm bà ta tăng thêm độ kích thích và bà ta bắt đầu nhấn mạnh hơn, làm cho ông đau và nhìn những dòng nước mắt ông tuôn ra. Mình đang bị trừng phạt vô cớ, chắc nghĩ, gocchuyenaudio.com. Ông khiếp sợ nghĩ đến những hình phạt mà Helen sẽ đem ra sử dụng với ông nếu bà ta biết những tội lỗi mà ông đã phạm phải. Chắc Mattel lấy Helen Rob vì dòng họ và tiền bạc của bà ta. Sau khi thành hôn bà ta vẫn giữ họ của mình cùng với họ của chồng, và bà ta cũng giữ luôn tài sản trong nhà. Cho tới khi Chắc phát hiện ra mình đã đầu tư vào một món hàng không sinh lợi thì đã quá muộn. Chắc Mattel lần đầu tiên gặp Helen Rob khi ông còn là luật sư cấp thấp trong một công ty luật lớn ở Paris. Ông được yêu cầu mang một số tài liệu vào phòng họp nơi buổi họp đang diễn ra. Trong phòng là 4 thành viên cao cấp của công ty và Helen Rob. Chắc đã nghe nói nhiều về bà ta. Kể cả mọi người ở châu Âu, bà ta là một trong những người thừa kế sản nghiệp của tập đoàn dược phẩm Roche. Là người phóng túng và tính khí thất thường, rất được báo chí ái mộ. Là nhà vô địch môn trượt tuyết tự lái chiếc máy bay lân jet của mình, dẫn đầu đoàn thám hiểm leo núi ở Nepal, đua xe và đua ngựa thay đổi tình nhân như thay áo. Hình ảnh của Helen thường xuất hiện trên các tờ Paris Match và Jeux de France. Bà ta đến công ty ông lúc đó để lo việc ly dị của mình. Lần thứ tư hoặc năm, Chắc không biết chắc và cũng không buồn quan tâm. Những người thuộc dòng họ Rob vốn không cùng thế giới với ông. Chắc đưa tập tài liệu cho cấp trên, bồn chồn, lo lắng không phải vì sự hiện diện của Helen Rob mà là vì sự có mặt của 4 vị thành viên cấp cao. Họ tượng trưng cho quyền lực mà Chắc Mattel lại là người kính trọng quyền lực. Về cơ bản ông là tai, người khiêm nhường, bằng lòng với cuộc sống giản dị cư ngụ trong một căn hộ nhỏ ở Passy và đang hoàn thành một bộ siêu tập tem nho nhỏ. Chắc Mattel không phải là một luật sư xuất sắc nhưng ông có trình độ cẩn thận và đáng tin cậy. Thái độ của ông luôn tỏ ra hết sức chững chạc, ông mới ngoài 40 tuổi, dáng vẻ bề ngoài kém hấp dẫn và ít gây được cảm tình. Có một người vào đó đã nói rằng tính cách của ông giống như cát ướt và sự mô tả đó không phải là không đúng. Vì thế thật là ngạc nhiên khi mới có một ngày sau khi gặp Helen Rob, Chuck Mattel được gọi đến văn phòng của Michel Sachert, một thành viên cao cấp của công ty, và tại đây ông được biết Helen Rob yêu cầu đích thân anh sẽ phụ trách vụ ly hôn của bà ta. Anh phải làm việc ngay lập tức. Chuck Mattel hoàn toàn sửng sốt. Ông hỏi, tại sao lại là tôi, ông Sachert? Sacharat nhìn vào mắt ông và trả lời, tôi cũng không đoán được, có lẽ là anh hợp ý bà ta. Vì phụ trách vụ ly dị nên chắc phải thường xuyên gặp gỡ Helen. Rất thường xuyên, ông cảm thấy như vậy. Bà ta không gọi điện cho ông mà mời ông đến ăn tối tại biệt thự của bà ta ở Le Vesinet để bàn về vụ việc rồi lại mời ông đi xem opera và đến nhà bà ta ở Dovin. Chắc cố gắng giải thích cho bà ta rằng đây là một vụ rất đơn giản, chắc chắn bà sẽ ly dị được chồng, nhưng Helen. Bà ta cứ khăng khăng bắt ông gọi là Helen, trước sự ngại ngùng đầy nhạy bén của ông. Vẫn cứ bảo ông rằng bà ta cần sự chắc chắn kiên trì của ông. Sau này ông vẫn thường nghĩ lại điều này với một chút thích thú xen lẫn sự chua xót. Trong những tuần lễ sau đó, Chuck bắt đầu nghi ngờ rằng Helen Rock bắt đầu quan tâm tới ông theo chiều hướng lãng mạn. Ông không thể tin nổi điều đó, ông chỉ là một kẻ tầm thường, còn bà ta là thành viên của một dòng họ vĩ đại, nhưng Helen đã làm cho ông mau chóng biết được ý định của bà ta. Góc chuyện audio.com, chắc em sẽ lấy anh làm chồng. Ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải kết hôn, ông không khoái đàn bà cho lắm. Bên cạnh đó, ông cũng không yêu Helen, thậm chí ông còn không chắc là mình có thích bà ta không nữa. Sự ồn ào và chú ý xung quanh bà ta ở bất cứ nơi đâu họ đến làm ông thấy mất tự nhiên. Ông bị lôi ra trước công chúng nhờ danh tiếng của bà ta và ông thực sự không quen với vai diễn này. Ông cũng đau đớn nhận ra sự tương phản giữa họ, sự rực rỡ của bà ta luôn gây ra nỗi bứt rứt cho tính bảo thủ của ông. Bà ta luôn chạy theo thời trang và là một hình ảnh thu nhỏ của sự quyến rũ, trong lúc ông, vâng, chỉ là một luật sư trung niên tầm thường, đơn điệu. Ông không thể hiểu được Helen tìm thấy cái gì ở mình. Không ai hiểu cả, bởi sự nổi tiếng của bà ta trong các môn thể thao mạo hiểm dành cho nam giới, nên người ta đồn rằng Helen là một trong những người chủ trương của phong trào giải phóng phụ nữ. Thực ra thì bà ta khinh miệt phong trào này và cũng chẳng tán thành chủ trương nam nữ bình đẳng. Bà ta cho rằng đàn ông chẳng có lý do gì để được đặt ngang hàng với phụ nữ cả. Đàn ông chỉ được xuất hiện khi cần. Họ không thông minh lắm, nhưng họ dễ bảo để có thể mua vui, để châm lửa hút thuốc lang thang, mở cửa và đem lại khoái cảm trong việc chăn gối. Họ là những con vật cưng, tuyệt diệu, tự họ chỉ biết trưng diện và tắm mà thôi. Tóm lại chỉ là thứ để tiêu khiển. Helen Rock có rất nhiều bạn bè chơi bời, những kẻ liều mạng, những tay tài phiệt, những chàng trai quyến rũ. Nhưng chưa có ai giống Chuck Martell. Bà ta biết rõ ông chỉ là một con số không, một cục đất sét vô dụng, và đây thật sự là một thách thức. Bà ta sẽ chiếm đoạt ông, nhào nặn ông để xem mình có thể biến ông thành cái gì. Một khi Helen Rock đã quyết thì Chuck Martell chẳng còn cơ hội thoát thân nào nữa. Hôn lễ được tổ chức ở nơi Lee và hai người hưởng tuần trăng mật ở Monte Carlo, nơi Chuck đã mất trinh cùng những ảo tưởng của mình. Ông dự định trở về làm ở công ty luật. Đừng khờ như vậy, cô dâu, của ông nói, bộ anh tưởng em muốn lấy một gã luật sư tầm thường hay sao? Anh sẽ vào kinh doanh cùng gia đình em, rồi một ngày nào đó anh sẽ điều hành nó, chúng ta sẽ điều hành nó. Helen thu xếp cho Chuck vào làm ở chi nhánh Paris của công ty Rob và các con. Ông báo cáo lại cho bà ta nghe tất cả mọi việc đang diễn ra và bà ta hướng dẫn ông, giúp đỡ ông, chỉ cho ông biết ông phải làm gì. Chuck tiến bộ rất nhanh chóng. Ông mau chóng trở thành người phụ trách hoạt động của tập đoàn ở Pháp và trở thành viên hội đồng quản trị. Helen đã biến ông từ một luật sư quèn trở thành một ủy viên hội đồng quản trị của một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Nhẽ ra ông phải cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ngay từ khi mới thành hôn, Chuck đã nhận ra rằng mình hoàn toàn bị vợ khống chế. Bà ta chọn thợ may cho ông, chọn thợ đóng giày và chọn cả hiệu áo sơ mi. Bà ta đưa ông vào câu lạc bộ đua ngựa. Bà ta đối xử với ông như một tên đĩ đực, lương của ông được trả trực tiếp cho bà ta, và bà ta chỉ đưa lại cho ông một con số khiêm tốn để dàn túi. Nếu Chuck cần thêm tiền, ông phải hỏi xin bà ta. Bà ta bắt ông báo cáo chi tiết thời gian biểu và ông hoàn toàn nằm trong sự sai bảo của bà ta. Bà ta thường có trò gọi đến văn phòng của ông bắt ông về nhà ngay lập tức chỉ để đưa một lọ kem dưỡng da hay một vài thứ vớ vẩn nào đó. Góc chuyện audio.com. Khi ông về đến nơi, bà ta đã trần truồng đợi ông trong phòng ngủ. Bà ta dâm dục không thể tưởng, như một con thú vậy. Chuck đã sống với mẹ đến năm 32 tuổi, khi bà qua đời vì bệnh ung thư. Bà phải nằm bất động một thời gian dài và ông đã thường xuyên chăm sóc mẹ. Ông chẳng có thời giờ đi chơi với bạn gái hoặc nghĩ đến chuyện lấy vợ. Mẹ ông là cả một gánh nặng và khi bà ra đi, ông đã nghĩ mình có thể ngửi thấy mùi tự do. Nhưng thực ra, ông lại chỉ ngửi thấy mùi mất mát. Ông không khoái đàn bà và tình dục, ông đã giải thích với Helen, với vẻ thật thà ngây thơ về cảm giác của mình khi bà ta lần đầu đề cập đến chuyện hôn nhân. Khoản ấy của anh không được khỏe cho lắm, Helen mỉm cười đáp lại, Chuck tội nghiệp, đừng lo ngại gì về chuyện tình dục, em xin hứa là anh sẽ thích nó, ông cam kết chuyện đó, nhưng hình như điều này chỉ làm tăng thêm sự hứng thú của Helen. Bà ta thường cười chế nhạo sự yếu ớt của ông và ép buộc ông làm những điều ghê tởm khiến Chuck cảm thấy hèn hạ và nôn mửa. Bản thân hành vi tình dục đã là đê tiện, nhưng Helen lại thích thử nghiệm, Chuck thường không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Một lần khi ông đang lên đến tột đỉnh thì bà ta xoa đá vụn vào tinh hoàn ông, còn lần khác bà ta lại chọc que có điện vào hậu môn ông. Bà ta làm cho ông cảm thấy mình là đàn bà còn bà ta mới là đàn ông. Chắc thật sự sợ Helen, ông cố tìm cách lấy lại danh dự đàn ông của mình, nhưng, trời ạ, ông chẳng thể nào tìm ra một lĩnh vực nào có thể lấn át được Helen. Bà ta nắm rõ luật pháp như ông và thậm chí về khoản luật kinh doanh thì lại còn vượt trội cả ông. Bà ta tranh luận với ông hàng giờ về công ty, bà ta không bao giờ chán việc đó cả. Chắc hãy nghĩ đến tất cả những quyền lực đó, Rob và các con có thể kiến tạo hoặc hủy diệt hơn một nửa số quốc gia trên thế giới. Em sẽ điều hành tập đoàn, ông tổ của em đã sáng lập ra nó là một phần của em. Sau mỗi lần như vậy thì Helen lại trở nên cuồng dâm và chắc bị buộc phải thỏa mãn bà ta theo những kiểu mà ông không dám nghĩ đến. Ông dần dần trở nên khinh bỉ bà ta, giấc mơ duy nhất của ông là được ở cách xa bà ta, được bỏ trốn. Nhưng để thực hiện được điều đó thì ông phải có tiền. Một ngày kia, sau bữa trưa, một người bạn của ông tên René Duisang, nói chuyện với ông về một cơ hội làm giàu. Một ông chú của tôi đang làm chủ một vườn nho lớn ở Burgundy vừa mới qua đời. Vườn nho sắp bị đem bán khoảng 1.400 mẫu thượng hạng. Tôi đang nắm lợi thế trong tay. René Duisang tiếp tục, bởi vì đó là họ hàng của tôi. Tôi không đủ sức làm vụ này một mình, nhưng nếu có anh tham gia, thì chỉ trong một năm vốn liếng có thể tăng gấp đôi. Dù sao thì anh cũng nên đến xem qua, bởi vì không có can đảm thú nhận với bạn rằng mình không có một xu dính túi nên chắc đành phải đến những đồi nho đỏ rực ở Burgundy để xem. Và ông đã thật sự bị ấn tượng mạnh, René Duisang nói, mỗi người sẽ đầu tư 2 triệu franc, và trong một năm chúng ta sẽ có 4 triệu. 4 triệu franc, nó đồng nghĩa với tự do, với trốn thoát, ông có thể đến một nơi mà tài thánh Helen mới tìm ra. Để tôi suy nghĩ đã, chắc hứa với bạn, và ông đã suy nghĩ. Cả ngày lẫn đêm, đây là cơ hội cho cả một đời người. Nhưng bằng cách nào, chắc biết rằng đi vay mượn mà Helen không biết là chuyện không bao giờ có. Cái gì cũng đứng tên bà ta, từ nhà cửa, các bức tranh quý, những chiếc xe hơi, những món nữ trang đắt tiền. Gocchuyenaudio.com Nữ trang, những món nữ trang đẹp đẽ mà Helen không sử dụng đều được cất kỹ trong chiếc tủ sắt đặt trong phòng ngủ. Một ý tưởng dần nảy sinh trong đầu ông. Nếu ông có thể lấy được nữ trang của bà ta, mỗi ngày một ít thì ông sẽ thay thế chúng bằng những món đồ giả và dùng đồ thật để vay tiền. Sau khi đã kiếm đủ tiền từ vụ vườn nho, ông chỉ cần trả đủ chỗ nữ trang thật vào chỗ cũ và vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời Helen. Chắc gọi điện cho René Duisang và nói, trái tim đập mạnh vì kích động. Tôi quyết định tham gia vụ này cùng anh. Phần đầu tiên của kế hoạch này làm chắc sợ hãi đến tột độ. Ông phải đánh cắp được chỗ nữ trang của Helen trong tủ sắt. Ý nghĩ về điều khủng khiếp mình sắp làm khiến Chác trở nên căng thẳng đến nỗi hầu như không còn làm được việc gì khác nữa. Ông sống như một người máy, không nghe không thấy mọi việc xảy ra quanh mình. Lúc nào thấy Helen là ông lại toát mồ hôi. Hai bàn tay ông luôn run rẩy những khi rỗi rãi. Helen quan tâm đến ông, như bà ta vẫn quan tâm đến một con vật cưng vậy. Bà ta mời bác sĩ đến khám cho ông, nhưng cũng không tìm ra điều gì bất ổn. Ông ấy có lẽ hơi căng thẳng đầu óc. Nằm nghỉ một hai hôm có lẽ là ổn thôi. Helen nhìn Chắc một lúc lâu trần truồng trên giường và mỉm cười. Cảm ơn bác sĩ. Lúc bác sĩ vừa đi khỏi, Helen bắt đầu cởi quần áo. Anh cảm thấy không được khỏe. Chắc tìm cách kháng cự. Nhưng em khỏe, Helen trả lời. Chưa bao giờ ông ghét bà ta đến thế. Cơ hội của Chắc đến vào tuần lễ tiếp theo, khi Helen định đi Gamis. Patton kia khẩn trượt tuyết cùng đám bạn. Bà ta quyết định cho Chắc ở lại Paris. Em muốn đêm nào anh cũng phải ở nhà. Helen bảo ông, em sẽ gọi điện về. Chắc nhìn chiếc len dần màu đỏ của bà ta lao vụt đi và khi nó vừa khuất đạng, ông chạy vội đến bên tủ sắt. Ông đã nhiều lần thấy bà ta mở nó và ông đã biết gần hết mã số. Tuy nhiên cũng phải mất đến cả tiếng đồng hồ ông mới tìm được phần còn lại. Bằng những ngón tay run rẩy, ông kéo cánh cửa tủ ra. Trong đó, trong cái hộp lót nhung, tự do của ông đang lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Chắc đã tìm được một người thợ kim hoàn tên Pierre Richard, một tay tổ về việc làm nữ trang giả. Chắc đã giải thích khá dài dòng về việc ông cần sao chép lại các món nữ trang đó, nhưng Richard đã thản nhiên trả lời. Thưa ông, tôi làm cho tất cả mọi người. Ngày nay chẳng ai dám đeo nữ trang thật ra phố nữa đâu. Chắc đưa cho ông ta mỗi lần một món để sao lại và sau đó thì đổi lấy đồ thật. Ông đã mượn được tiền bằng cách thế chấp các món nữ trang thật ở quỹ tín dụng thành phố. Hiệu cầm đồ của nhà nước. Việc thực hiện kế hoạch mất nhiều thời gian hơn dự tính của Chác. Ông chỉ mở được tủ khi Helen không có nhà và việc sao chép nữ trang lắm lúc chậm trễ không thể tưởng. Nhưng rồi cuối cùng, cái ngày Chác có thể nói với René Duisang đã đến. Tôi sẽ gom đủ tiền vào ngày mai. ông đã hoàn thành mọi việc, ông đã là chủ nhân của một nửa vườn nho, và Helen không có một mảy may nghi ngờ nào về những việc ông đã làm. Chắc đã bí mật nghiên cứu về công việc trồng nho, tại sao lại không chứ? Ông không phải là người trồng nho hay sao? Ông học về những loại nho khác nhau, Cabernet Sauvignon là nho loại phổ thông nhất, bên cạnh đó cũng còn nhiều loại khác, Gros Cabernet, Merlot, Malbec, Petit Verdot. Các ngăn kéo bàn trong văn phòng của Chắc chứa đầy những sách về đất đai và phương pháp ép nho. Góc chuyện audio.com, ông nghiên cứu về cách lên men, cách tỉa cây, cách ghép giống. Và nhu cầu về rượu vang trên thế giới thì vẫn ngày một gia tăng. Ông thường xuyên gặp gỡ người cùng hùn vốn với mình, mọi thứ thậm chí còn tốt đẹp hơn tôi nghĩ. Rene nói với Chắc, giá rượu vang đang tăng vọt, chúng ta sẽ kiếm được 300.000 franc mỗi thùng đợt ép nho đầu tiên. Nó còn hơn cả những gì Chắc từng ước mơ, nho chính là những cục vàng của ông. Chắc bắt đầu mua những tập sách nhỏ viết về các đảo ở miền biển phía Nam, về Venezuela, về Brazil. Chỉ những cái tên thôi cũng đã gợi nên sự kỳ diệu về chúng. Chỉ còn một vấn đề, là có quá ít nơi trên thế giới mà Rob và các con không đặt văn phòng, nơi mà Helen không thể tìm thấy ông. Và nếu ông để bà ta tìm ra, ông sẽ bị bà ta giết chết. Ông biết rằng đó là điều hoàn toàn chắc chắn, trừ khi ông giết bà ta trước. Đó là một trong những mộng tưởng hấp dẫn nhất của Jack. Ông đã giết đi giết lại Helen trong đầu bằng hàng ngàn các phương cách khác nhau. Giờ đây, Jack lại bắt đầu tỏ ra thích thú với thói tật của Helen. Tất cả những lần bà ta bắt ông thực hiện những điều tệ hại không sao diễn tả, ông lại nghĩ, tôi sẽ sớm ra đi thôi. Tôi sẽ giàu có bằng tiền của chính cô và cô chẳng làm gì được tôi. Và Helen thường ra lệnh, nhanh lên, mạnh lên, hoặc đừng có dừng lại thì ông ngoan ngoãn làm theo lời bà ta. Và ông cười thầm trong bụng, độ độ độ. Trong công việc trồng nho, chắc biết rằng quãng thời gian cao điểm là mùa xuân và mùa hè, bởi vì nho phải được thu hoạch trong tháng 9, khi mà thời tiết ôn hòa, nắng mưa vừa phải. Trời quá nắng sẽ làm khê mùi vị, còn mưa nhiều sẽ làm loãng mùi vị. Tháng 6 bắt đầu thật tuyệt vời. Chắc kiểm tra thời tiết ở Burgundy một lần, rồi hai lần một ngày. Ông đang vô cùng nóng ruột, chỉ còn vài tuần lễ nữa là ông có thể hoàn tất giấc mơ của mình. Ông đã chọn vịnh Montego, Jamaica là quốc gia mà Rob và các con không đặt văn phòng đại diện. Ông sẽ dễ dàng giấu mình ở đó. Ông cũng sẽ tránh xa Rahul hay Ocho Rios, nơi mà một người nào đó trong đám bạn của Helen có thể nhìn thấy ông. Ông sẽ mua một căn nhà nhỏ trên đồi, sinh hoạt trên đảo rất rẻ. Ông sẽ thuê người giúp việc mua đồ ăn ngon và sống một cuộc sống sang trọng. Và chắc đã là một người vô cùng hạnh phúc trong những ngày đầu tháng 6. Cuộc sống hiện tại của ông là cuộc sống nhục nhã, nhưng ông không phải đang sống trong hiện tại mà là bằng tương lai trên một hòn đảo nhiệt đới đầy nắng ở vùng biển Caribe. Thời tiết tháng 6 ngày một tốt hơn, vừa có nắng vừa có mưa, thật tốt cho những trái nho non nhỏ bé, và nho cứ lớn bao nhiêu thì tài sản của chắc lớn bấy nhiêu. Ngày 15 tháng 6, vùng Burgundy có mưa phùn, rồi mưa ngày một to hơn, trời mưa từ ngày này qua ngày khác rồi tuần này qua tuần khác cho tới khi chắc không còn tâm trí đâu mà ngồi theo dõi dự báo thời tiết nữa. Rene Duisang gọi điện đến, nếu trời ngừng mưa vào tháng 7, vụ mùa của chúng ta còn có khả năng được cứu. Hóa ra tháng 7 lại là tháng mưa nhiều nhất trong lịch sử của nha khí tượng Pháp. Cho đến ngày đầu tháng 8 khi chắc đã mất đến đồng xu cuối cùng trong số tiền mà ông lấy trộm được. Lòng ông tràn đầy một nỗi sợ hãi mà ông chưa bao giờ phải nếm trải qua. Tháng sau mình sẽ đến Argentina. Helen thông báo cho ông biết, em đã đăng ký tham gia một cuộc đua xe hơi ở đó. Góc chuyện audio.com. Ông đã từng chứng kiến bà ta lao vun vút trên đường đua, và ông đã nghĩ, nếu bà ta bị tai nạn, mình sẽ được tự do. Nhưng bà ta là Helen Rob, Martel, cuộc sống đã cho bà ta đóng vai người chiến thắng, cũng như ông là kẻ chiến bại. Chiến thắng trong cuộc đua làm cho Helen kích động hơn bình thường. Họ trở về khách sạn ở Buenos Aires, rồi bà ta bắt Chắc cởi quần áo và nằm sấp trên thảm. Khi chợt nhận ra vật bà ta đang cầm trong tay khi cưỡi lên người ông kêu lên. Đừng, anh xin em. Bỗng có tiếng gõ cửa. Mẹ kiếp, Helen văng tục, bà ta chờ đợi, và tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Một giọng nói vang lên. Thưa ông Martel, ở yên đó, Helen ra lệnh, bà ta đứng dậy, quấn một tấm lụa quanh thân hình thon thả rắn chắc đi ra phía cửa và kéo nó ra. Một người đàn ông trong bộ đồng phục bưu điện màu xám đứng đó, cầm trong tay một phong bì đã bị niêm kín. Tôi có điện khẩn gửi cho ông bà Martel. Bà ta cầm phong bì và đóng cửa lại, xé phong bì ra, và lấy bức điện ra, bà ta chậm rãi đọc nó đến hai lần. Chuyện gì vậy, Sam Rob đã chết, bà ta nói, rồi mỉm cười, khách trương,